Kiếm đạo độc thần, chương 2147, cường địch của tông môn, hạ, gocchuyenaudio.com. Trừ những lý do kể trên ra còn một nguyên nhân rất quan trọng khác mấy vị thái thượng trưởng lão lúc trước có nói với Sở Mộ. Chân kiếm tông xuống dốc thảm như vậy vì có một cường địch, một thế lực đối địch cường đại. Lúc trước sơn môn của chân kiếm tông không ở Cổ Thú Sơn, vị trí sơn môn cũ hơn Cổ Thú Sơn rất nhiều. Cường địch chèn ép làm chân kiếm tông bị tổn hại nặng, buộc phải rút đi. Lúc ấy bảy thái thượng trưởng lão không mạnh như bây giờ, có vài người chưa đến thánh cấp. Bọn họ ẩn sau màn, không dám tùy ý ra tay vì kiêng dè, vì không dám chắc nếu bọn họ ra tay có bị đối phương biết không, biết rồi có đổi tận giết tuyệt không. Cường giả thánh cấp ra tay sẽ dẫn đến cường giả thánh cấp khác. Chiến đấu giữa cường giả không phải trò chơi nhỏ, không ra tay thì thôi, ra tay kinh thiên động địa mỗi người đều biết. Vì các loại e ngại nên bảy thái thượng trưởng lão thành lực lượng ẩn giấu lớn nhất, chân kiếm tông hao tổn đệ tử nghiêm trọng, thực lực tụt dốc không phanh, rất cần phát triển. Cổ Thú Sơn ở trong biên cảnh Thương Lan Hoàng Triều, cao hơn 5.000 thước, núi cao cỡ trung thượng đẳng trong biên cảnh Hoàng Triều. Cổ Thú Sơn liên miên nhìn từ xa như cự thú xa xưa nằm dạp nên mới có cái tên đó. Trong Cổ Thú Sơn có cây cỏ, núi đá lởm chởm, linh thú ẩn hiện, còn có một ít tài nguyên khoáng sán linh dược. Chân kiếm tông có vườn linh dược của mình, bảo đan các cần linh dược thường vào vườn hái là xong. Vào núi hái linh dược thì đệ tử chân kiếm tông có thể tự đi tìm, sau khi tìm tùy ý sử dụng hoặc giao cho chân kiếm tông đổi lấy cống hiến tông môn. Khoáng thạch kim loại chú kiếm cốc cần thì không thể tự mình bồi dưỡng, bình thường đều là trời sinh đất nuôi. May mắn Cổ Thú Sơn rất lớn, trải qua nhiều năm có kha khá tự nhiên sinh trưởng hình thành mạch khoáng. Nhưng một số mạch khoáng ẩn rất sâu, dù là cường giả thánh cấp vạn cổ chưa chắc thăm dò được, phải là người nghiên cứu mạch khoáng mới tìm được dấu vết từ các loại cực hạn. Chân kiếm tông có 3 tòa mạch khoáng, trong đó 2 mạch khoáng nhỏ sản xuất ô thiết thạch từ đồng thạch. Một mạch khoáng cỡ trung, sản xuất hồng vân tinh cương thạch, đó là mấy năm trước mới phát hiện nên còn ở bước đầu khai thác. Người phụ trách khai thác khoáng thạch dĩ nhiên là đệ tử ký danh. Đệ tử chính thức có thể xin đào khoáng để kiếm cống hiến tông môn, đệ tử tinh anh, hạch tâm thì một số ít luân lưu tọa trấn mạch khoáng, giải quyết các việc như linh thú đánh lén. Trừ linh thú đánh lén ra đôi khi có mấy vụ tu luyện giả trộm khoáng. Ví dụ như bây giờ, nhưng lần đầu tiên kéo tới đông như vậy. Đệ tử hạch tâm Mã Cảnh Đào chỉ kiếm vào đám người bịt mặt áo đen trước mặt, lạnh lùng nói. Có gan đến đây thì cần gì giấu đầu lòi đuôi. Sau lưng Mã Cảnh Đào là một đám đệ tử tinh anh thần ngưng cảnh, tổng cộng 36 người, ai nấy chỉ kiếm tới trước, dương cung bạt kiếm, hơi thở phong mang vòng quanh. Người bịt mặt áo đen càng đông hơn, gần 100 người, đa số tu vi thần ngưng cảnh, ba niết bàn cảnh. Số người cách biệt xa, Mã Cảnh Đào đã kêu các đệ tử chính thức nhanh chóng chạy về tông môn cầu viện, điều gã cần làm là cố gắng câu giờ cho đến khi tiếp viện đến. Các đệ tử ký danh đã bị giải tán, tránh cho thương vong không cần thiết. Tiếc rằng đối phương không cho cơ hội kéo dài thời gian. Thủ lĩnh người bịt mặt áo đen phất tay nói một chữ. Gạch nối, gocchuyenaudio.com, giết, gần 100 người bịt mặt áo đen tản ra, một số rút kiếm xông lên, một số hơ hai tay ngưng kết ấn pháp thi triển thuật pháp. Mã Cảnh Đào biến sắc mặt vội ra lệnh, kết trận, 36 kiếm tu thần ngưng cảnh nhanh chóng di chuyển bước chân kết thành một kiếm trận, là kiếm trận cường đại của chân kiếm tông. Tam thập lục thiên cương kiếm trận. Tam thập lục thiên cương kiếm trận công phòng một thể, ngưng tụ lực lượng của 36 kiếm tu thành một, cực kỳ mạnh mẽ. Tu luyện giả niết bàn cảnh bình thường không thể đối địch. Mã Cảnh Đào có tu vi niết bàn tứ trọng thiên, tạo nghệ kiếm pháp cao sâu, thực lực rất mạnh nên không e ngại đám người bịt mặt áo đen. Vì người lợi hại nhất phe người bịt mặt áo đen tu vi ngang ngửa Mã Cảnh Đào, hai người khác chỉ là niết bàn cảnh tam trọng thiên. Với sức một mình Mã Cảnh Đào đủ bám giữ ba người này. 36 kiếm tu bày ra tam thập lục thiên cương kiếm trận đối kháng gần 100 người áo đen. Chiến đấu kịch liệt diễn ra, lấy một chọi ba, Mã Cảnh Đào dốc hết sức mà bị rơi vào thế yếu. 36 kiếm tu thần ngưng cảnh bày ra thiên cương kiếm trận đối kháng gần 100 người bịt mặt áo đen vây công, trong một chốc không đánh trả được, chỉ có thể phòng ngự. Tuy tam thập lục thiên cương kiếm trận uy năng cường đại nhưng 36 kiếm tu không nắm giữ tinh túy của nó, chỉ có thể phát huy ra một phần uy năng. Mã Cảnh Đào khó khăn đón đỡ nhưng cũng nhận ra thân phận của đối phương, buông lời đe dọa. Lưu Sa Bang, ta biết là các ngươi, dám mơ ước mạch khoáng của chân kiếm tông chúng ta, không sợ bị diệt bang sao? Người áo đen cười khẩy nói, ha ha ha, chân kiếm tông bây giờ có thực lực đó không? Lời của người áo đen đã biến tướng thừa nhận thân phận của họ. đừng chống cự vô vị, thừa dịp còn sớm đầu hàng đi, nếu không chờ khi bọn họ giải quyết người ở hai nơi mạch khoáng khác sẽ là giờ chết của các ngươi. Mã Cảnh Đào biến sắc mặt, cùng lúc đó, hai chỗ mạch khoáng nhỏ của Chân Kiếm Tông cũng bị hai nhóm người bịt mặt áo đen tấn công. Chiến đấu diễn ra ở ba nơi. Chiến đấu hai nơi mạch khoáng nhỏ rất nhanh kết thúc vì người trấn thủ mạch khoáng thực lực yếu kém, người bịt mặt áo đen thì không yếu chút nào. Chiến đấu kết thúc rồi hai nhóm người bịt mặt áo đen nhanh chóng lao hướng mạch khoáng cỡ trung. Đám người Mã Cảnh Đào biến sắc mặt bị ba phe bao vây lành ít dữ nhiều, cơ hội chạy trốn cũng xa vời. Khống chế kiếm quang bay lượn trên bầu trời, tùy ý rong chơi không gò bó thể xác và tinh thần rộng rãi. Bầu trời xanh thẳm như bảo thạch siêu to với tay có thể chạm vào rồi lại xa xôi không giới hạn. Bên dưới núi non chập trùng, cây cối xanh tươi rào rạt sự sống. Hít sâu là có thể ngửi được mùi hương cỏ cây, bầu trời mát lành. Rộng lớn, xinh đẹp làm bức bối trong lòng Sở Mộ tan biến hết. Sở Mộ bỗng cau mày, hắn cảm nhận sát khí hỗn loạn phát ra từ Cổ Thú Sơn. Cổ Thú Sơn là địa giới của Chân Kiếm Tông, sát khí hỗn loạn tức là nhiều người tham gia. Vì lòng tò mò ý thức trách nhiệm của tông chủ nên Sở Mộ chọn đi tới. Cách chương.